Chương 1490, đột phá. Trên bầu trời bao la, Mục Trần cùng Maha Usa Sa giằng co, ánh mắt đối nhau sắc bén lạnh lẽo như băng, đều có sát ý lưu chuyển, khiến cho không khí bốn phía đều theo đó mà ngưng kết lại. Đối với Maha U, Mục Trần tất nhiên là có ông sát tâm, chỉ riêng chuyện Maha U xúi dục đám người quỷ đế tới tiểu trừ Mục phủ, gây phiền toái với hắn, cũng đủ để Mục Trần ghi nhớ thật sâu trong lòng một món. Mà Maha U hiển nhiên cũng là sát ý mười phần đối với Mục Trần, không nói đến việc hai người có quan hệ cạnh tranh, chỉ nguyên ân oán giữa mẫu thân Mục Trần và Maha cổ tộc, cũng đủ để Maha U không thể buông tha Mục Trần. Hai người đều mang sát tâm lẫn nhau, hiện tại càng là đụng mặt ở nơi này, dĩ nhiên sẽ là cây kim với cọng râu, ai cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Nếu như ngươi đủ thông minh mà nói, hiện giờ chủ động rút lui khỏi vạn cổ tháp, có lẽ sẽ là sáng suốt hơn. Trường bào hắc bạch đan xen của Maha U nhẹ nhàng phiêu đãng, thần sắc không gợn sóng, ánh mắt mang theo một tia sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói, chờ lấy được vạn cổ bất hủ thân rồi hãy nói. Mục Trần cười cười, nói, chỉ sợ ngươi không có cái mệnh đó à. Maha U than nhẹ một tiếng, chớp mắt sau đó, linh lực mênh mông như lốc xoáy từ cơ thể hắn bộc phát ra, quét ngang thiên địa, cảm thụ linh lực uy áp phô thiên cái địa từ phía trước cuốn tới, ánh mắt Mục Trần cũng dần dần ngưng trọng. Maha U này không hổ là nhân vật đứng đầu bảng tỷ lệ thắng, thực lực triển lộ ra rõ ràng mạnh hơn một bậc so với Thích La. Người này hẳn là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, đã có tư cách trùng kích thánh phẩm. Linh lực mênh mông quét ra, thân thể vốn là huyết nhục của Maha U lóe lên hào quang, cuối cùng hóa thành linh thể sáng chói như bảo thạch, thân thể nhìn như bé nhỏ, nhưng lúc này lại khiến cho thiên địa rung rẩy. Vào giờ phút này, linh lực trong cơ thể Maha U đã ngưng luyện áp súc tới mức tối đa. Sợ rằng chỉ tùy tiện một quyền thôi, uy năng cũng đủ sánh ngang cường giả tiên phẩm hậu kỳ bình thường thi triển ra thần thông hàng đầu. Mục Trần ngưng mắt nhìn linh thể bảo thạch tản ra uy năng kinh khủng của Maha U, sắc mặt ngưng trọng, cũng không chút do dự nào, một tay kết ấn, hắc bạch Mục Trần thoáng hiện ra, tam hợp cảnh. Hắc bạch Mục Trần một lần nữa dung hợp vào trong cơ thể Mục Trần, nhất thời trong cơ thể Mục Trần linh lực tăng vọt, thân thể huyết nhục cũng chuyển hóa thành linh thể, nhìn qua trong suốt như lưu ly. Cũng không thể coi thường, cho rằng chỉ dựa vào nhất khí hóa tam thanh này, người đã có thể lấp đầy chênh lệch giữa chúng ta sao? Maha U lạnh lẽo cười một tiếng, chân bước về phía trước một bước, không gian sụp đổ, mà thân ảnh của hắn như quỷ mị xuất hiện phía trước Mục Trần, nắm đấm như bảo thạch, đánh ra một cách bình thường. Một quyền nhìn như đơn giản không có gì lạ, nhưng khi nó đáp xuống, ngay cả không gian cũng vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian cuốn quanh nắm đấm bảo thạch, dưới một quyền này, có thể nói là thiên băng địa liệt. Linh lực trong cơ thể Mục Trần vận chuyển tới cực hạn, linh lực thủy tinh giống như dòng lũ cuồn cuộn, cũng là quyền phong gào thét, nặng nề đánh ra. Âm, hai quả đấm va chạm, tiếng kim loại va đụng vang lên, không gian vạn trượng xung quanh hai người vỡ vụn như thủy tinh, quyền phong quét ra, thân thể Maha U vẫn không nhúc nhích, mà xem lại Mục Trần thì bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Mục Trần ổn định thân hình, liếc mắt nhìn quả đấm, chỉ thấy bên trên nắm đấm lưu ly của hắn đã hiện lẻn vết nứt rất nhỏ. Hiển nhiên trong lần cứng rắn va chạm trước, hắn đã hoàn toàn bị áp chế. Bây giờ ngươi đã biết giữa ta và ngươi rốt cục chênh lệch bao nhiêu chưa? Maha U cười lạnh một tiếng, cũng không cho Mục Trần thời gian trả lời, thân ảnh một lần nữa quỷ mị lao ra, quyền phong hóa thành tàn ánh ngập trời, hung hăng bao phủ tới Mục Trần. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, thúc giục linh lực, cũng hóa thành vô số quyền ảnh. Xoạt xoạt xoạt, trên bầu trời, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hai người giao thủ trên trăm hiệp. Nhưng mà mỗi lần quyền chưởng đụng nhau, thân ảnh Mục Trần đều không ngừng bị đẩy lùi. Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả nhìn cảnh này, đều hiểu, độ cường đại linh lực giữa Mục Trần và Maha U chênh nhau quá xa. Mục Trần này thật là ngu xuẩn, biết rõ cứng rắn dùng linh thể để điếu sẽ không thể nào là đối thủ của Maha U, còn dám cứng rắn tới. Đúng vậy, chênh lệch quá lớn, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, Maha U trực tiếp nhất lực phá vạn pháp. Lại một lần nữa hung ác va chạm, trển bầu trời, thân ảnh của Mục Trần cũng chật vật bắn xuống, rơi xuống cả vùng đất, trực tiếp đào xuống mặt đất một cái hố sâu vạn trượng. Maha U lăng không đứng, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn hố sâu kia, thản nhiên nói, đồ cuồng vọng, thật sự nghĩ may mắn thắng Thích La là có thể kháng cự với ta, dùng linh thể cứng trắng đấu sao? Xem ra ngươi thật sự quên mất cấp bậc của bản thân rồi, bất kể thế nào, ngươi cũng chỉ là linh phẩm trung kỳ mà thôi. Mà ta thì là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả cũng rối rít gật đầu, nếu dùng những thủ đoạn khác phát động thế công, Mục Trần dù có rơi vào hạ phong, nhưng cũng sẽ không bị áp chế thê thảm như thế. Nhưng hiện tại bị Maha U đánh thành như vậy, tất sẽ xuất hiện thương thế, không chừng sức chiến đấu cũng sẽ giảm mạnh. Lần này, mục trần này hẳn sẽ phải dừng lại tại đây. Trong hố sâu, một đạo linh quang hơi chút ảm đạm dâng lên, sau đó mọi người liền thấy thân ảnh mục trần một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều, hắn lúc này cả người linh quang ảm đạm, thậm chí ngay cả linh thể dường như cũng có dấu hiệu bể nát. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, cho dù thế thảm như vậy, nhưng trên khuôn mặt trẻ tuổi, kỳ quái là cũng không có vẻ lụi bại gì, ngược lại có một nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Ngươi bị đánh đến ngu rồi sao? Maha U híp hai mắt lại, chế giễu nói. Mục trần vặn vặn cổ, đau nhức từ cơ thể truyền tới khiến hắn không nhịn được nheo miệng. Hắn quét nhìn Maha U một cái, cười nói, mặc dù hạ thủ có chút nặng, nhưng vẫn nên cảm tạ ngươi. Maha U cau mày, mục trần khác thường khiến hắn cảm giác có chút không đúng. Mục trần cũng không để ý tới hắn nữa, hai tay chậm rãi nắm chặt. Tiếp sau đó, sâu trong linh thể vốn ảm đạm, chợt có quang mang sáng chói hiện lên. Tiếp sau đó, linh lực mênh mông như thủy triều từ sâu trong máu thịt tràn ra. Ngoài vạn cổ tháp, mọi ánh mắt đều chấn động nhìn mục trần, cho dù là cách lít lực quan kính, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được. Lúc này trong cơ thể mục trần, linh lực đang tăng vọt với tốc độ kinh người. Ngắn mũi thời gian mấy chục hơi thở, linh lực của mục trần đã tăng vọt đến một bậc thang mới. Linh phẩm hậu kỳ, rốt cuộc có người cũng nhận ra, thốt lên, hắn lại đột phá ngay lúc này. Vô số cường giả chấn động trong lòng, ánh mắt biến ảo. Người nào nhạy bén còn hiểu được hành động lúc trước của mục trần, sợ hãi than, thì ra hắn cố ý lấy linh thể cứng rắn đối đầu với Maha U, chính là muốn mượn Maha U tạo thành áp lực với bản thân, bức bách bản thân đạt được đột phá từ trong tuyệt cảnh. Đông đảo cường giả cũng hít một hơi khí lạnh, nếu thật sự như vậy, mục trần này cũng thật quyết đoán tàn nhẫn, vì đột phá, hoàn toàn không tiếc đưa mình vào chỗ chết. Mênh mông linh lực cuộn trào, vết nứt ngoài cơ thể mục trần cũng nhanh chóng được chữa trị. Hắn cảm thụ linh lực tăng vọt trong cơ thể, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười thỏa mãn. Lúc trước bế quan 4 tháng, trăm ức chí tôn linh dịch cũng đã sớm hóa thành linh lực tinh thuần tràn ngập khắp huyết nhục xương cốt hắn, chỉ có điều vì luyện hóa hấp thu chậm chạp, nên mãi mới không đột phá. Nhưng vừa rồi cứng rắn đụng, từng quyền chí mạng của Maha U, dưới uy hiếp từ bên ngoài như vậy, huyết nhục vốn đã bảo hòa trong cơ thể mục trần cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu những linh lực thuần túy kia. Lúc này mới có thể hoàn thành đột phá ở thời khắc quan trọng nhất này. Khi bên ngoài tháp tất cả đều rung động, ở bên trong, Maha U sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn mục trần linh lực càng ngày càng cường hãn. Lúc trước hắn còn cho rằng mục trần dùng linh thể cứng trắng đấu với hắn là ngu xuẩn, nhưng giờ xem ra, những lời này cũng không khác gì hắn tự tát lên mặt mình và cãi thật kêu. Bởi vì rõ ràng là mục trần lấy hắn làm áp lực, khiến tiềm lực bản thân bộc phát từ trong tuyệt cảnh, hoàn thành đột phá. Hảo, ta thật sự đã coi thường ngươi. Maha U gắt gao nhìn mục trần, trong mắt lạnh ý lưu động, giận cười nói, nhưng ta cũng muốn xem một chút, ngươi đột phá tới linh phẩm hậu kỳ thì có thể như thế nào. Mục trần mặt không biểu cảm, căn bản không có chút ý định nói nhảm nào, trên đỉnh đầu có một đạo linh quang bắn ra, thủy tinh phù đồ tháp vững vàng nơi chân trời, thân tháp chấn động, tám pho ma tượng dữ tợn như tu la thoát khỏi thân tháp, trôi lơ lửng. Đối với đối thủ cấp bậc như Maha U này, hiển nhiên mục trần cũng không có chút ý định nương tay, vừa ra tay đã lập tức thúc giục bát bộ phù đồ. Cùng với việc hắn bước vào linh phẩm hậu kỳ, uy lực khi thúc giục bát bộ phù đồ cũng tăng mạnh. Bạn về sát thương mà nói, so với 6800 vạn chiến văn lúc trước thì chỉ mạnh không kém. Tám pho ma tượng đứng sừng sững trong hư không, uy năng hung hãn mà chúng tản ra cũng khiến ánh mắt Maha U hơi co lại. Công kích cấp độ thế này đã đủ tạo thành uy hiếp với hắn. Mục trần một tay kết ấn, một cột sáng linh lực mênh mông vạn trượng, sáng chói như thực chất phóng lên cao, cuối cùng bị tám pho ma tượng kia một hớp nuốt lấy. Hống hống. Mà sau khi cắn nuốt linh lực mênh mông như vậy, thân thể tám pho ma tượng kia cũng trở nên bành trướng. Trên thân thể ma văn hiện lên, hung khí ngập trời, tiếng gầm đinh tai nhức óc vang dội thiên địa. Giữa trán tám pho ma tượng chậm rãi nứt ra một khe hờ, trong đó dường như có một ma nhãn xuất hiện. Trong ma nhãn ngưng tụ sức mạnh kinh khủng, cuối cùng soạt một tiếng, bắn ra. Cùng với việc thực lực mục trần tăng lên, hiển nhiên các hình thái công kích của bát bộ phù đồ cũng được hắn từ từ nắm giữ. Rẹt rẹt, tám chùm sáng màu đen từ giữa trán tám pho ma tượng bắn ra, cuối cùng hợp lại một chỗ, giống như ánh sáng tử vong từ sâu trong địa ngục, xuyên thấu hư không, nhắm thẳng vào con ngươi đang co lại của Maha U. Mà khi u hắc quang bắn ra, cũng có âm thanh thật thấp từ trong miệng mục trần nhẹ nhàng truyền ra. Bát bộ phù đồ tử quang, dịch bởi Zero.